Chương 103 kết hôn. Bưng lấy một ly trà Lý Hỏa Vượng từ từ uống, cũng không phải hắn thích uống trà, mà là thuần túy ăn cơm tối mặn. Dùng cái nắp chặn lại mặt nước trà mạc, Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng một hút, nồng đậm cay đắng tràn ngập lấy vòng miệng của hắn. Sớm nên đoán được, nhà Ngô thôn trưởng khẳng định không có lá trà ngon. Lý Hỏa Vượng phi phi, đem ly trà để xuống, xoay người hướng về phòng ngủ của bản thân đi tới. Đêm qua bởi vì cơn ác mộng kia ngủ không ngon, hôm nay phải tận khả năng ngủ sớm, vì ngày mai đi đường bảo tồn thể lực. Đi tới thông hướng phòng ngủ trên đường, Lý Hỏa Vượng đầu óc cũng không có nhàn rỗi, nhớ tới ác mộng của đêm qua, cái kia hai khối ngọc bội, chờ ảo giác lại lần nữa xuất hiện thời điểm, ta có muốn thử một chút hay không đem một ít đồ vật lấy tới. Vấn đề này, Lý Hỏa Vượng cũng không có do dự quá lâu, thử một chút. Nhưng không phải cầm ngọc bội, mà là cầm một ít tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này đồ vật, tỉ như truyền nước, tỉ như còng tay. Nếu như ta cầm không đến, đây liền chứng minh thế giới bên kia là giả, ta cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Nhưng là nếu như là cầm qua tới, trong trầm tư Lý Hỏa Vượng trong lúc bất tri bất giác đi tới cửa phòng ngủ của bản thân, kẻo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, nhưng bên trong hết thảy xáo trộn suy nghĩ của hắn, trên mặt bàn ngọn nến đỏ trên tường dán song hỉ đỏ, còn có cái kia cái gối đỏ, còn có cái kia chăn mền đỏ, hết thảy đều là màu đỏ, bao gồm ngồi ở mép giường Bạch Linh Miểu trên đầu khăn cô dâu đỏ. Nhìn lấy trước mắt hết thảy, Lý Hỏa Vượng nhịp tim nhanh một nhịp, hắn ở trong phòng này màu đỏ cùng bên ngoài bóng đêm giao nhận tầm đó, dừng lại, trên mặt lộ ra một ít vùng vẫy. Lý Hỏa Vượng rõ ràng chính mình đi vào đại biểu cho cái gì, cái này không chỉ riêng đại biểu bản thân có một cái vợ, đồng dạng còn đại biểu tầng tầng trách nhiệm cùng hứa hẹn. Do dự trong chốc lát, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào, trở tay khóa cửa lại. Ngay sau đó hắn đi tới tân nương tử trước mặt mở miệng nói ra, ngươi xác định nghĩ rõ ràng sao? Ta người này có vấn đề gì? Tin tưởng ngươi cũng có thế minh bạch, ngươi thật có thể tiếp thu gả cho một người điên sao? Ân, một đôi bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt Lý Hỏa Vượng có chút vết chai dày bàn tay. Lý sư huynh, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, mặc kệ tương lai gặp phải cái gì, ta cam nguyện cùng ngươi sống hết đời. Bạch Linh Miểu âm thanh vẫn là nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong thanh âm lại lộ ra lúc thường khó có kiên quyết. Nhà gái đều nói như vậy, Lý Hỏa Vượng nếu như lại do dự liền có chút không phải nam nhân. Hắn duỗi tay liền hướng về khăn cô dâu đỏ chụp tới, lại bị đối phương ngại ngùng tránh khỏi. Lý sư huynh, loại sự tình này nhân gia xấu hổ ngươi có thế trước thổi đèn sao? Lý Hỏa Vượng xoay người đi tới bên cạnh bàn tay áo dài một vung, ngọn nến màu đỏ dần dần dập tắt. Vào lúc ban đêm, triền miên giường thứ, ngay sau đó Lý Hỏa Vượng mới hiểu được một cái đạo lý, vì cái gì nói nữ nhân là làm bằng nước. Hai cái canh giờ sau, một mảnh đen kịt trong phòng cưới, Lý Hỏa Vượng tần tần ngã xuống giường, từng ngụm thở hào hển. Hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nằm ở ngực bản thân thiếu nữ mái tóc, dư vị chỗ vừa mới loại cảm giác kỳ diệu kia. Tướng công, một tiếng tướng công này kêu Lý Hỏa Vượng toàn thân đều tê dại lên tới. Ngươi vẫn là gọi ta Lý sư huynh đi, ta nghe không quen cái này. Tốt, nghe ngươi. Ngươi là đương gia, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Bạch Linh Miểu đem lỗ tai tựa ở Lý Hỏa Vượng ngực, nghe lấy phía dưới da kia cấp tốc khiêu động trái tim. Lý Hỏa Vượng thật sâu mà hô một hơi thở, đem trong ngực thiếu nữ ôm lên tới một ít, ở nàng cái kia cắm đầy cây trâm mái tóc ở giữa hôn một cái. Chờ đan dương tử sự tình giải quyết, chúng ta liền tiếp tục về nhà, quay về đến nhà ngươi đi, chúng ta chính thức bái đường thành thân. Vậy ngươi chứng cuồng loạn làm sao bây giờ? Thật không có cách nào trị sao? Không biết, ta cũng là nghe người khác nói, An Từ Am sư thái đối với chuyện như thế này, không có cái gì lý do lừa gạt ta. Lý Hỏa Vượng tay duỗi đi xuống, ở trắng nõn nà trên da không ngừng vuốt ve. Nhưng không có chuyện gì, ta hiện tại có ngươi, ta đã ở cái thế giới này triệt để cắm rễ, ta tuyệt đối không thể lại khiến bên kia không có nhẹ nhàng ảo giác cho khống chế. Hì hì, Bạch Linh Miểu lộ ra cao hứng phi thường, tứ chi vững vàng quấn lấy hắn, đầu ở Lý Hỏa Vượng ngực nhẹ nhàng chà sát. Không biết vì cái gì, Lý Hỏa Vượng phát hiện trên giường Bạch Linh Miểu cùng dưới giường, mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng không đồng dạng. Trước đó còn nói xấu hổ, kỳ thật không có chút nào xấu hổ, sở hữu nữ nhân đều như vậy sao? Lần thứ nhất đối mặt cảnh tượng như thế này, Lý Hỏa Vượng lộ ra có chút không có kinh nghiệm, cảm giác được đối phương lại bắt đầu loạn động lên tới, Lý Hỏa Vượng dùng tay đè chặt nàng, chờ một chút, ngay tại vừa rồi ta phát hiện một ít chuyện. Sự tình gì? Ta có lạc hồng. Bạch Linh Miểu lời nói có chút khẩn trương, Lý Hỏa Vượng nhịn không được cười lên, ta nói không phải cái này, ta là nói cảm giác của ta rất không đồng dạng. Cảm giác? Cảm giác gì? Tự hồ tất cả cảm giác của ta đều biến đến mẫn cảm rất nhiều, tất cả của tất cả. Lý Hỏa Vượng dư vị chỗ vừa mới cái kia thăng thiên đồng dạng cảm giác, loại cảm giác kia quá không đúng, trước đó còn không rõ lộ ra, Lý Hỏa Vượng cho rằng bản thân nhớ lầm, nhưng kinh lịch qua chuyện mới vừa rồi sau, Lý Hỏa Vượng lúc này mới xác định thân thể của bản thân trừ năng lực khôi phục tăng lên, đồng dạng phương diện cảm giác đồng dạng đạt được toàn diện tăng lên, vô luận là xúc giác vẫn là khứu giác thậm chí là vị giác, cái này đồng dạng cũng là ba hủy năng lực. Lý Hỏa Vượng phát hiện, nó ban cho ta hai loại năng lực này đều cùng hiến tế có quan hệ, liền ở hắn cùng Bạch Linh Miểu kể rõ phát hiện của bản thân thì, hắn bỗng nhiên cảm giác được ngón trỏ tay phải toàn tâm đồng dạng đau đớn. T. Ngươi cắn ta làm cái gì, đau không? So trước đó còn đau không, đương nhiên. Đều đổ máu, có thế không đau sao, cái kia Lý Sư Huynh, nhìn tới ngươi đoán đúng, nó xác thực có thể tăng lên cảm giác đau. Một giây sau, Lý Hỏa Vượng liền cảm thấy bản thân bị cắn đến ngón tay lâm vào một mảnh mềm mại bên trong, Bạch Linh Miểu nhẹ nhàng mút vào khiến đau đớn nhanh chóng thối lui. Ngươi quá khứ đã nói với ta Du lão gia, có nghe qua ba hủy truyền thuyết sao? Lý Hỏa Vượng mở miệng hỏi, ân ân, ngậm lấy ngón tay Bạch Linh Miểu lắc đầu, ân, Lý Hỏa Vượng mở mắt ra, nhìn lấy một mảnh đen kịt gian nhà suy tư. Ba hủy đến cùng tại sao phải cho ta hai loại năng lực này đâu? Nó đến cùng là dạng tồn tại gì đâu? Không khỏi Lý Hỏa Vượng liền bắt đầu ở trong đầu ý đồ ghép nối ra ba hủy dáng vẻ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thất bại. Bằng vào cảm giác bình thường của nhân loại, căn bản vô pháp tưởng tượng bộ dáng của nó, khái khái hạp. Hơn nửa đêm, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, toàn thân siết chặt Lý Hỏa Vượng vội vàng xoay người đem ngực Bạch Linh Miểu kéo vào trong lồng ngực bản thân, đem chăn mền nghiêm nghiêm thật thật che lại. Ai? Không có sự tình quan trọng gì ngày mai rồi nói sao, Lý Sư Huynh, là ta, có thế khiến ta vào sao? Ta không biết chuyện gì xảy ra nằm ở kho củi. Âm thanh kia mười phần nhẹ nhàng quen thuộc, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt phản ứng lại, đó là Bạch Linh Miểu âm thanh, phía ngoài phòng chính là Bạch Linh Miểu, vậy trong ngực ta chính là ai? Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt cảm thấy toàn thân rét run, hì hì hì, tướng công, Lý Hỏa Vượng cảm giác được đồ vật trong ngực co rụt lại, trong nháy mắt liền từ chăn mền phía sau trượt ra ngoài, Lý Hỏa Vượng mạnh mà xốc lên chăn, dùng tốc độ nhanh nhất đốt ngọn nến đỏ, song trong phòng ngủ không lớn lại chỉ còn lại hắn một người. Lý Sư Huynh, làm sao? Chuyện gì phát sinh sao? Ngoài cửa Bạch Linh Miểu còn đang hô hoáng, mà lúc này Lý Hỏa Vượng ánh mắt đã chuyển qua bản thân cái kia bị hút phát trắng trên ngón tay, phía trên bên ngoài lực giữ tận vết thương, căn bản cũng không giống nhân loại bình thường răng có thể cắn ra tới, càng giống là một loại nào đó răng thú sắc bén gặm ra tới,